Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, 219, chương 219, nguyên bản khiết tịnh sáng ngời thang máy gian ở Phạn Già La cường hãn từ trường động đất đãng hạ. Thế nhưng giống một bức họa trung họa, chậm rãi lột đi tầng ngoài sắc thái, hoàn nguyên một cái khác diện mạo, nó tràn đầy u lục quang, mang cho người vô hạn áp lực cảm giác. Không có lưu động không khí, không có dư thừa thanh âm, chỉ có trước mắt loang lổ cùng tĩnh mịch, chỉ là đứng ở ngoài cửa đại khái quét liếc mắt một cái. Mạnh Trọng đám người liền đều cảm thấy một trận khôn kể hít thở không thông. Mà chân chính bị nó giam cầm người lại sẽ là cỡ nào sợ hãi mà lại tuyệt vọng tâm tình. Không có người dám đi vào đi xem xét, mặc dù là thu cách xù phí dịch vụ Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ. Cũng đều sắc mặt trắng bệch mà đứng ở hành lang một góc. Căn bản không dám tới gần, Tống Duệ nhưng thật ra tưởng đi vào, thân thể lại bị một tầng nhìn không thấy từ trường ngăn cản bên ngoài. Chỉ có thể gọi điện thoại cấp thang máy giữ gìn trung tâm kỹ thuật viên, làm cho bọn họ điều khiển từ xa cửa thang máy đóng lại. Gửi hy vọng với theo dõi đầu có thể chụp được bên trong cánh cửa vách tường tình huống. Phạn Già La dùng chính mình từ trường chặt chẽ khóa khống trụ cái này gấp không gian. Lại cũng cảm giác được nó lung lay sắp đổ. Hai cái từ trường va chạm tựa như hai viên viên đạn mà đối đánh. Người cũng không biết cái nào viên đạn sẽ đi trước tạc nứt. Càng không biết nào một viên đạn sẽ lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Nhưng là thực rõ ràng. Phạn Già La từ trường muốn càng vì cường đại. Đường hắn nhiếp trụ cái này không gian khi. Hắn mang đến cưỡng chế cũng ở lệnh nó sụp xuống. Tại đây sở thừa không nhiều lắm thời gian. Hắn còn ở cảm ứng. Sau đó thong thả miêu tả. Đương Khương tiểu thư từng bước đi hướng tử vong thời điểm. Hung thủ cũng ở chỗ này, nghe thấy hắn nói. Lâm Niệm Từ không biết vì sao. Thế nhưng cảm thấy thực an ủi. Tốt xấu nàng thông linh cũng không phải hoàn toàn sai lầm. Mặc dù nàng hiện tại đã mặt mũi vô tồn. Rồi lại không có thật thể, Phạn Già La tức khắc bổ sung. Hắn là một đạo ác niệm, là một đôi nhìn trộm đôi mắt, là một chương dẫn người nổi điên miệng, ta có thể cảm giác được hắn sung sướng. Đương Khương tiểu thư cực khổ cùng tuyệt vọng từng bước một gia tăng thời điểm. Hắn sung sướng cảm cũng ở kéo lên, hắn ở cùng nàng giao lưu, Phạn Già La cảm ứng đột nhiên im bặt, thay thế chính là tiếc nuối cùng thở dài. Ta không kịp đi thám thính hắn nói, cái này không gian muốn sụp xuống, hắn vừa dứt lời. Kia phúc thảm lục, tràn ngập loang lổ dỉ xét cùng điều điều vết máu bức họa cuộn tròn liền xuất hiện từng đạo vết rách. Tại đây vết rách khe hở, có cắn nuốt hết thảy hắc ám hư vô cùng thiêu đốt sở hữu trước lượng bạch quang phụt ra ra tới. Lệnh tất cả mọi người quay đầu đi, che lại mắt. Không dám nhìn thẳng, này chợt biến cố phát sinh ở lặng yên không một tiếng động bên trong. Lại phảng phất tự mang pha lê vỡ vụn giòn vang cùng cao chọc trời đại lâu sập nổ vang. Chỉ một cái chớp mắt, nó liền biến mất, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, mà thang máy gian trọng lại khôi phục phía trước khiết tịnh cùng sáng ngời. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, si ngốc, hoàn toàn hồi bất quá thần. Mà Tống Duệ lại lập tức đi vào đi, xem xét các nơi, bình tĩnh mà phân tích nói, vừa rồi ta ý đồ đi vào đi chụp ảnh, lại bị một đồ vô hình vách tường chặn, có thể thấy được cái kia không gian cùng cái này không gian là hoàn toàn ngăn cách. Ở cái kia trong không gian phát sinh hết thảy, sẽ không ở cái này không gian lưu lại dấu vết bị dọa ngây người kỹ thuật viên đã không biết nên. Như thế nào hình dung Tống tiến sĩ chuyên nghiệp tinh thần. Đối mặt như thế quỷ dị mà lại đáng sợ sự, hắn là như thế nào làm được chuyên chú với vụ án? Hết lòng tin theo khoa học chu pháp y cũng đối Tống tiến sĩ cam bái hạ phong. Mạnh Trọng lau lau mặt, đem chính mình chậm rãi từ kinh hãi chung rút ra, đưa ra một cái phản bác ý kiến. Nếu hai cái không gian là hoàn toàn ngăn cách, như vậy Khương Khả Khả vì cái gì sẽ bị vây đi vào? Mà nàng thi thể lại vì cái gì sẽ mặc danh xuất hiện. Ta cảm thấy này hai cái không gian khẳng định có một cái thông đạo. Tống Duệ gật gật đầu. nhận đồng hắn cách nói. Vạn Già La bổ sung nói, sáng tạo ra cái này không gian người có được tùy ý mở ra cái này thông đạo năng lực, Vạn Lão Sư. Ngài cũng có thể mở ra thông đạo, Tôn Chính Khí lập tức nói. Ta không thể, Vạn Già La lắc đầu. Ta chỉ là mạnh mẽ bắt giữ cái này không gian, đem nó kéo vào hiện thực, làm nó tái hiện, ở hai cái không gian cùng hai cái từ trường để ép cùng va chạm chung. Bị sáng tạo ra tới cái kia không gian càng yếu ớt, cho nên nó sẽ sụp đổ. Ta làm không được mở ra thông đạo, đem người bỏ vào đi hoặc lấy ra. Ta chỉ là bạo lực phá bỏ và di rời mà thôi, Tôn Chính Khí bừng tỉnh đại ngộ. Rồi lại càng vì khắc sâu mà ý thức được Vạn Lão Sư thực lực có bao nhiêu cường hãn. Có thể sáng tạo ra một cái dị độ không gian người lợi hại hay không? Đáp án đương nhiên là khẳng định, nhưng mà ở Vạn Lão Sư thu lấy hạ, đối phương không gian thế nhưng chỉ chống đỡ 4 phút không đến thời gian. Vẫn luôn đối Phạn Già La rất có phê bình kín đáo người phụ trách lúc này trở nên tất cung tất kính. Vô cùng nịnh nọt, Phạn Lão Sư, ngài vất vả Phạn Lão Sư. Vừa rồi ngài nói ngài đem cái kia không gian tháo dỡ là có ý tứ gì? Là nói chúng ta này đống đại lâu sẽ không tái xuất hiện loại này đáng sợ sự đi. Phạn Già La vô tình mà đánh nát hắn mong đợi, ta không dám bảo đảm. Bởi vì hung thủ còn không có bắt được, hắn có năng lực ở bất luận cái gì một chỗ lần thứ hai sáng tạo ra một cái gấp không gian. Trên thực tế, hai viên bom lọt vào cùng cái hố xác suất vẫn là rất cao, thoáng nhìn người phụ trách dày đặc cái. Chán mồ hôi lạnh, hắn lại bổ sung nói, bất quá hung thủ động cơ chúng ta còn không có điều tra rõ. Hắn có lẽ cùng Khương Khả Khả tiểu thư có thù oán. Giết chết Khương tiểu thư, hắn hẳn là sẽ đình chỉ gây án, người phụ trách chậm rãi phun ra một hơi. Lại là khom lưng cảm tạ lại là chân thành bồi tội. Khiêm tốn thái độ cùng phía trước ngạo mạn quả thực là khác nhau một trời một vực. Lấy đạo môn truyền nhân cao quang tư thái xuất hiện Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ ngược lại thành dư. Thưa tồn tại, bị mọi người tập thể xem nhẹ, Lâm Niệm Từ nhìn chằm chằm Phạn Già La. Sắc mặt cực độ nan kham môn sơ Lâm Niệm Ân túm túm nàng ống tay áo. Nhỏ giọng an ủi, sư tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi phải biết rằng Phạn Già La là sống gần 200 tuổi lão quái vật. Lại là sư tổ kia một thế hệ cường đại nhất linh tử. Ngươi mới nhiều ít tuổi, ngươi so bất quá hắn là bình thường, Lâm Niệm Từ tưởng mặt giãn ra mà cười. Khóe miệng lại như thế nào đều câu không đứng dậy. Người phụ trách lấy ra một chương 200 vạn chi phiếu. Thân mật mà đưa cho bọn họ, nói một ít cảm tạ nói. Nhưng trong mắt chân thành lại giả dối rất nhiều. Hắn trong lòng hối hận nùng liệt mà căn bản vô pháp che giấu. Dễ dàng đã bị Lâm Niệm Từ cảm ứng được. Hắn có lẽ suy nghĩ, hoa nhiều như vậy tiền lại mời tới hai cái thí dùng đều không có giã đạo sĩ. Này bút sinh ý thật là mệt lớn. Lâm Niệm Từ kiêu ngạo làm nàng không có cách nào nhận lấy này chương chi phiếu. Nhưng Lâm Niệm Ân lại đương nhiên mà tiếp được, ở hắn xem ra, sư tỷ cũng ra lực, cảm ứng được chân tướng, tuy rằng không phải toàn bộ, lại cũng giúp được cảnh sát cùng người phụ trách, nàng lấy đi này số tiền là hẳn là bổn phận. Lâm Niệm Từ trách cứ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn vội vàng nhỏ giọng nói. Quay đầu lại chúng ta liền quên đi ra ngoài một nửa làm từ thiện, Lâm Niệm Từ không lay chuyển. Được hắn, chỉ có thể từ bỏ. Trong lòng lại giống đè nặng một khối cự thạch, phi thường khó chịu, đuổi rồi bọn họ, người phụ trách đồng dạng chuẩn bị một chương 200 vạn chi phiếu. Tất cung tất kính mà phụng cấp Phạn Già La, trên mặt tươi cười đã chân thành lại nhiệt tình, Phạn Già La lại tránh đi chi phiếu, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ta là cảnh sát cố vấn, điều tra rõ chân tướng là chức trách của ta, tả yếu lĩnh tiền lương cũng là từ cục cảnh sát bên kia lãnh, hắn đi vào thang máy. Cùng Tống Duệ cùng Mạnh Trọng đám người nhỏ giọng giao lưu. Không thu xu thái độ thập phần uyển chuyển, lại cũng cường ngạnh, người phụ trách không những không cảm giác được tiết kiệm một số tiền vui sướng. Ngược lại hận không thể trừ chính mình hai cái tát, mẹ nó. Lúc trước tổng tài làm hắn đi tìm cái đại sư trừ tà thời điểm. Hắn như thế nào liền trực tiếp xem nhẹ vị này ở trên mạng hồng thấu nửa bầu trời linh môi đâu. Đều do Võng Hồng cùng Lưu Lượng mang cho hắn đã định ấn tượng quá kém. Làm hắn cho rằng ở trên mạng hòa lên những người đó đều là xào ra tới. Không có gì thật bản lĩnh, lại không ngờ vị này Phạn lão sư lại là rơi dụng ở trong đó một viên kim cương. Cái gì việc đều ôm lấy được, phía chính phủ chính là phía chính phủ, bọn họ mời đến người khẳng định không sai được. Nghĩ như vậy, người phụ trách chỉ có thể thầm mắng chính mình kiến thức thiển cận. Có mắt không tròng, bị hắn lượng ở một bên Lâm Niệm Từ thấy Phạn già La đạm bạc làm vẻ ta đây. Trên mặt phảng phất bị hung hăng phiến một bạt tai, lại hông lại đau, nguyên bản lấy đi chi phiếu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng Lâm Niệm Ân lúc này mới hậu. Chi hậu giác mà cảm thấy này hơi mỏng một chương giấy thế nhưng có chút phỏng tay. Phạn già La khẳng định là cố ý, hắn bãi như vậy thanh cao tư thái, mục đích chính là vì thừa thác chúng ta thấp kém hẹp hòi, đủ rồi. Đừng nói nữa. Chúng ta đi, Lâm Niệm Từ cúi đầu, bước nhanh rời đi, Lâm Niệm Ân vội vàng đuổi kịp, đi tới cửa thời điểm thấy bên cạnh có một cái thùng rác. Lập tức đem kia chương chi phiếu xé nát ném xuống, tới, các người đều đến xem ta chụp được ảnh chụp Tống Duệ đem camera hình ảnh up lên tới tay cơ. Lại phát đến trong đàn, Mạnh Trọng hướng Tôn Chính Khí dơ dơ lên cằm. Bên trong cánh cửa sườn ảnh chụp Tống tiến sĩ không chụp đến. Tiểu Tôn, người đi phòng điều khiển nhìn xem camera chụp đến không có, được rồi. Tôn Chính Khí chạy như bay mà đi, mọi người cúi đầu nhìn chính mình di động, trầm mặc không nói, không hề nghi ngờ, bị Phạn lão sư tìm ra cái này gấp không gian chính là vây chết Khương Khả Khả địa phương. Nhưng càng nhiều bí ẩn rồi lại xuất hiện. Vây khốn nàng người là ai? Vì cái gì? Như thế nào làm được? Cảnh sát có thể hay không điều tra rõ thân phận của hắn? Đem hắn bắt quy án. Ta tưởng, chúng ta hẳn là trước từ Khương Khả Khả nhân tế quan hệ tra khởi. Trọng điểm đặt ở cùng nàng kết quả hoán những người đó trên người, Mạnh Trọng phân tích nói. Đây là cơ bản nhất, Tống Duệ gật đầu nhận đồng. Ta đây lập tức cấp Trang Chân gọi điện thoại. Làm hắn tra một tra Khương Khả Khả bên người người, Mạnh Trọng lấy ra di động. Phạn già La tắc đi vào thang máy, ở trơn bóng trên sàn nhà khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng, hắn cực lực hồi ức ở cái kia sớm đã rách nát không gian chung cảm ứng được hết thảy. Thong thả kể rõ, hắn ác niệm không chứa ái mà không được cừu hận, thấp giọng nói chuyện với nhau chung tất cả mọi người dừng động tác. Ngay cả giám chứng khoa kỹ thuật viên cùng Chu Pháp Y đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía thanh. Niên, nóng bỏng mà chờ mong hắn đáp án. Chính mắt chứng kiến người này sáng tạo kỳ tích, bọn họ không có cách nào không đi tin tưởng hắn. Nếu sớm biết rằng chân thật Phạn lão sư là dáng vẻ này. Lúc trước hắn gặp Internet bạo lực thời điểm, bọn họ nhất định sẽ khuynh tẫn toàn lực đi bảo vệ hắn. Mà không phải ngầm chế giễu. Tống Duệ hướng ký lục bổn tượng cắt một bút, trầm ngâm nói, cho nên có thể bài trừ tình giết khả năng tính, Mạnh Trọng đám người lúc này mới hậu chi hậu giác. Mà nhớ trọng để mà ni Phạn già La từ từ mở miệng, ngoặc kép, cũng không phải bị chọc giận ghi hận Tống Duệ. Báo thù cũng có thể bài trừ, không có theo đuổi ích lợi tham la môn sơ Tống Duệ. Vì tiền giết người hoặc mua giết người người cũng bài trừ, mọi người xoát xoát viết bút ký. Mạnh Trọng, liền phá án đều như vậy có ăn ý. Hai người kia càng xem vấn đề càng lớn a. Phạn già La mở mắt ra, nhíu mày nói, hắn sát ý là thuần túy ác. Này đây người khác thống khổ vì chất dinh dưỡng mà này sinh sao sao. Đương Khương Khả Khả tiểu thư thống khổ đạt tới cực hạn khi... Ta có thể cảm nhận được hung thủ vui sướng cũng đạt tới đỉnh điểm mà ni Tống Duệ trầm mặc một hồi. Lâu mới nói, như vậy hắn giết người động cơ chính là đơn thuần mà vì thỏa mãn chính mình sát dục. Nói như vậy, hắn rất có khả năng sẽ lần thứ hai gây án, bởi vì loại này tàn sát nhân loại sung sướng cảm cùng thỏa mãn cảm tổng hội biến mất. mà hắn sẽ trở nên so trước kia càng hư không? Hư không cảm giác lại sẽ thúc giục hắn tiếp tục đi chế tạo cùng loại thảm án, Tống Duệ trích rớt. Mắt kính, thận trọng nói, hắn khả năng sẽ trở thành một cái liên hoàn sát thủ, Hồ Văn Văn đám người hít ngược một hơi khí. Lạnh, ta thiên A, một cái có thể chế tạo dị độ không gian giết người phạm đã thực đáng sợ. Nếu hắn giết người gần chỉ là vì tìm niềm vui, kia hắn tương lai còn sẽ bào chế nhiều ít khởi thảm án. Loại này gây án thủ pháp quả thực lệnh người khó lòng phòng bị. Cảnh sát tưởng cứu đều cứu không được. Mạnh Trọng không dám tin tưởng hỏi. Ngươi xác định, ta cũng là suy đoán, Tống Duệ bảo thủ trả lời. Mạnh Trọng lại nhìn về phía Phạn lão sư. Phạn Gia La suy nghĩ một lát sau đáp. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Hắn thực hưởng thụ cái này quá trình, những lời này tương đương gián tiếp tính mà duy trì Tống Duệ. Quan điểm, dẫn tới Mạnh Trọng đầu đau nhức, hắn không ngừng ấn huyệt thái dương, tự hỏi đủ loại đối sách, Phạn lão sư tuy rằng có thể cảm ứng được hung thủ chế tạo không gian. Nhưng kinh thị như vậy đại, làm hắn một chỗ tiến hành bài tra, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, huống chi bọn họ căn bản không biết hung thủ khi nào sẽ lại lần nữa gây án. Mà hung thủ lưu lại manh mối có lẽ đã ở dị độ không gian sụp xuống khi cũng cùng nhau bị tiêu hủy. Cảnh sát căn bản siêu tập không đến có quan hệ với hắn chứng cứ. Hắn phảng phất không chỗ không ở, lại phảng phất căn bản không tồn tại. Cái này kêu cảnh sát như thế nào cha? Mạnh Trọng nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng là hỏi ra một cái để cho hắn cảm thấy khó giải quyết vấn đề. Các ngươi nói hung thủ rốt cuộc là cái gì? Là người, là quỷ, vẫn là thần tiên? Phạn Gia La im lặng một lát mới lắc đầu nói. Khẳng định không phải thần. Bất quá mặt khác hai cái lựa chọn đều có khả năng, Mạnh Trọng rủa thầm một tiếng. Càng cảm đau đầu, mặt khác vài tên phá án nhân viên cùng với đại lâu người phụ trách tác lộ ra hoảng sợ muôn dạng. Biểu tình, có thể đem người kéo vào như vậy một cái đáng sợ không gian. Thấy thế nào đều cảm thấy là quỷ khả năng tính lớn hơn nữa. Tôn Chính Khí vội vội vàng vàng chạy về tới, đem một đoạn video theo dõi phát ở trong đàn. Phấn chấn nói, camera chụp tới rồi bên trong cánh cửa sườn tình hình. Rất rõ ràng, mọi người click mở vừa thấy, lại thấy cửa thang máy hai sườn che kín từng điều vết máu. Trên mặt đất rơi rụng từng mảnh móng tay. Đó là Khương Khả Khả liều chết cũng muốn bẻ ra môn chạy đi khi lưu lại. Trừ bỏ rỉ sét, vết máu, móng tay, huyết dấu chân, thang máy không có những thứ khác, lại cũng đủ nhìn thấy ghê người. Mạnh Trọng đem video theo dõi chia giám chứng khoa kỹ thuật viên. Phân phó nói, quay đầu lại phân tích một chút dấu chân, nhìn xem trừ bỏ Khương Khả Khả. Còn có hay không người khác đi vào, kỹ thuật viên trộm nhìn Phạn Gia La liếc mắt một cái. Lấy hết can đảm nói, Mạnh cục, ta có thể hay không gia nhập các ngươi phá án đàn. Về sau chúng ta giám chứng khoa ra kiểm tra đo lường kết quả. Ta cũng hảo trước tiên thông chi ngài, kỳ thật hắn chính yếu mục đích là vì làm đến Phạn lão sư số. WeChat, Chu Pháp Y vội vàng chen vào đi hô lớn. Cũng thêm ta một cái, hắn đến hảo hảo cùng Phạn lão sư tham thảo một chút lượng tử cơ học. Khương Khả Khả không chỉ là người bị hại, nàng vẫn là Schrodinger Miêu. Người phụ trách trơ mặt đi lên trước, ta cũng thêm một chút các ngươi đàn đi. Về sau các ngươi yêu cầu ta phối hợp điều tra thời điểm cũng phương tiện liên hệ, làm tới rồi Phạn. Lão sư liên hệ phương thức, lại cầm đi cấp tổng tài. Thăng chức tăng lương liền cách hắn không xa. Hơn nữa trên thế giới thế nhưng có quỷ quái cái loại này đồ vật. Hắn liền càng đến cùng vị này cao nhân kết một cái thiện duyên. Mạnh Trọng kéo kỹ thuật viên, kéo Chu Pháp Y, cuối cùng đem người phụ trách đuổi đi. Người nào đều tưởng hướng bọn họ phá án trong đàn thấu. Đương nơi này chợ bán thức ăn sao? Tống Duệ sửa sửa suy nghĩ. Phân phó nói, Tiểu Hồ. Ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật ngươi mang đến sao? Chúng ta tới bắt trước một chút hiện trường vụ án, tốt Tống tiến sĩ. Ta lập tức bố trí, Hồ Văn Văn lập tức xách theo một cái da rắn túi tiền đi vào thang máy. đem tiểu túi sách, son môi, bút bi, băng vệ sinh chờ vật phẩm nhất nhất bày biện ở thi thể bị phát hiện khi nơi vị trí. Tống Duệ lấy ra ảnh chụp đối lập một chút, sau đó chậm rãi đi đến Khương Khả Khả nguyên bản nằm liệt ngồi địa phương. Dựa theo nàng tư thế ngồi xuống, ngẩng đầu lên, lấy đồng dạng độ cao cùng góc độ nhìn về phía nàng lúc sắp chết sở xem địa phương. Cuối cùng phát hiện một bộ khẩn cấp bộ đàm mani nguyên lai nàng trước khi chết vẫn luôn nhìn chăm. Chú này bộ đàm, chờ mong vây khốn nàng người có thể phát một tia lòng trắc ẩn. Đem chính mình thả ra đi, nàng còn từng một lần lại một lần về phía nó kêu gọi. Cầu cứu, chờ tới lại chỉ có lạnh nhạt cười nhạo. Hung thủ chính là thông qua cái này cùng người chết tiến hành giao lưu. Hắn thanh âm từ nơi này phát ra tới, Tống Duệ chỉ vào bộ đàm nói. Phạn Già La chỉ hướng bộ đàm phía trên, bổ sung nói, hắn thông qua cái kia máy theo dõi nhìn Khương Khả Khả tiểu thư. Đó là hắn đôi mắt, hai người chăm miệng một lời mà làm có kết luận. Đến dựa khoa học kỹ thuật thủ đoạn mới có thể giám sát đến chết giả nhất cử nhất động. Thực rõ ràng, hắn không phải thần cũng không phải quỷ, mà là một cái ngẫu nhiên đạt được nào đó đặc dị năng lực người, này đối cảnh sát tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, tránh ở một bên nghe lén người phụ trách cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo bộ đàm một khắc đầu tiếp tuyến viên đi tra, có lẽ có thể tìm được hung thủ. Tống Duệ cấp ra quan trọng nhất một cái manh mối. Mạnh Trọng lập tức phái Tôn Chính Khí đi điều tra. Cùng lúc đó, Tiểu Lý đánh tới một chiếc điện thoại, ngữ khí thập phần hưng phấn. Mạnh cục, ta biết Khương Khả Khả là như thế nào biến mất. Ta lập tức đem video theo dõi chia ngươi. Ngoặc kép, hết chương.